Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1513, chiến cuộc xoay ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng khách liên tiếp phát sinh hai lần ngoài ý muốn, nhìn như ngàn gãy trăm vòng, kỳ thực cũng chính là một giây giữa chuyện Chu Bình An nghe được trong thính đường giặc hoa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, làm phòng ngoài ý muốn, quả quyết hạ lệnh châm lửa. Một trạm canh gác, hai trạm canh gác giết đi vào chợ chiến, đừng cho giặc hoa phản ứng thời gian. Những người còn lại kết trận, đừng phóng chạy một tên cướp biển. Một trạm canh gác, hai trạm canh gác chiết quân nghe lệnh liền đi vào trong hướng, phối hợp bên trong chiết quân tinh nhuệ giải quyết trong thính đường giặc hoa. Giặc hoa kia mấy tiếng hô to kỳ thực tác dụng không lớn, trong thính đường giặc hoa cũng trúng chiêu khổng tước đuôi, ngủ bất tỉnh nhân sự, chứ có một uống rượu ít thể chất tốt kháng tính lớn giặc hoa bị thức tỉnh tới ngoài, cái khác giặc hoa một cũng không có tỉnh, ngược lại thì đánh nhau thời khắc, đống lửa trại trong đỏ ngầu gỗ than bị hất bay, rơi vào bốn phía bất tỉnh nhân sự giặc hoa trên người, theo một trận nướng mùi thịt bay ra, nóng tỉnh sáu tên cướp biển. Dù sao khổng tước đuôi cũng không phải vạn năng, giặc hoa cũng đều là lâu liền vũ kỹ thân cường thể kiện đồ, hơn nữa bị than lửa nướng nóng thịt đều chín, có 6 tên cướp biển có thể đang đau nhức dưới sự kích thích thoát khỏi khổng tước đuôi dược tính, cũng thuộc về bình thường tình huống. Dĩ nhiên, trừ cái này 7 tên cướp biển ra, cái khác giặc hoa cũng không có tỉnh lại, như cố tại khổng tước đuôi dưới sự chi phối ngủ bất tỉnh nhân sự. Ngoài ra, cái này tỉnh lại 7 tên cướp biển cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi khổng tước đuôi ảnh hưởng, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện mấy cái này giặc hoa bước chân đều có chút hư phù, nắm kiếm nhật tay cũng có chút phát run, không gian giữa nội đường chiết quân quá mức khẩn trương, bình thường nghe nhiều nhóm này giặc hoa hung tàn, hiện trường lại chứng kiến giặc hoa hung tàn, khiến đến bọn họ chưa chiến trước e sợ cũng không có chú ý tới giặc hoa khác thường. 7 tên cướp biển phát hiện bên trong phòng khách thảm kịch tha hương nơi đất khách quê người kề vai chiến đấu hoa bạn lại bị người quang minh chính đại giết hơn một nửa, còn lại không có chết hoa bạn cũng đều ngủ bất tỉnh nhân sự, loại này động tĩnh cũng không có tỉnh, trong lòng nhất thời hiểu chúng người quang minh chính đại gian kế. Máu tươi, đau nhức còn có cừu hận sâu sắc kích thích giặc hoa kích thích bọn họ hung tính, 7 tên cướp biển giống như 7 con nổi điên hung lang vậy, không sợ chết quơ đao xông về bên trong phòng khách nhiều không chỉ gấp 10 lần chiết quân. Không biết là giặc hoa tuôn ra huyết tính, hay là bị khổng tước đuôi ảnh hưởng, bọn họ phảng phất không biết bị thương vì vật gì, đang chém giết lẫn nhau trong bị thương về sau, ngược lại càng thêm nổi điên, trong chém giết không tránh đao binh, không tiếc lấy thương đổi mệnh. Người đông thế mạnh chiết quân vậy mà thoáng cái bị giặc hoa hung tàn dọa sợ bị chỉ có 7 tên cướp biển giết liên tục bại lui. Ngắn ngủi đếm cái hô hấp giữa thì có 7-8 cái chiết quân bị giặc hoa chém té xuống đất, nếu không phải Chu Bình An trước tiên lệnh một trạm canh gác hai trạm canh gác tiến phòng khách tiếp viện, bên trong phòng chiết quân sai điểm đều phải bị giặc hoa bước ra phòng khách. Một hai trạm canh gác ra trận về sau, quân Minh bằng vào người đông thế mạnh mới đưa giặc hoa hung tàn khí diễm cho ngăn chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giặc hoa bị buộc liên tục bại lui, thối lui đến phòng trong phòng ngủ chính cửa, mắt thấy là phải đem giặc hoa chém giết thời điểm, lại nghe phòng ngủ chính một tiếng. Ba ca, hét lớn sau, bước chân hư phù Nabeshima Sanao cùng khí tức trầm ổn Masura Sabanro liên thủ vọt ra, Nabeshima Sanao cầm trong tay trượng tám thảo chỉ đao, Masura Sabanro cầm trong tay dài thái đao. Hai người như mãnh hổ hạ sơn ác giao xuất thủy vậy, từ phòng ngủ chính nhảy ra, man hoang cự thú dạng xông vào chiết quân trong. Nabeshima Sanao mạnh mẽ kinh khủng khiếp, mặc dù bước chân hư phù, nhưng thẳng nhảy vào chiết quân trong, chủ động lâm vào bao vây, tiếp theo vung mạnh thảo chỉ đao như bánh xe vậy, phảng phất mở vô song vậy, trong nháy mắt thì có 4 cái chiết quân thành dưới đao của hắn vong hồn, kề bên liền thương, đụng sẽ chết, đơn giản giống như sát thần giáng lâm vậy. Masura Sabanro so sánh Nabeshima Sanao hung tàn, cũng không thua kém bao nhiêu, hắn không có uống rượu, chẳng qua là ăn dùng thêm khổng tước đuôi nước giếng chưng thịt chúng chiêu số ít khổng tước đuôi, ở tất cả giặc hoa trong, hắn chúng chiêu nhẹ nhất. Cho nên, ở giặc hoa thứ một tiếng hét thảm lúc Masura Sabanro liền bị thức tỉnh, bất quá hắn gian trá cẩn thận chặt biết chúng chiêu người quang minh chính đại gian kế, nghe động tĩnh biết đã bị quân minh bao vây, cũng không có trước tiên lao ra, mà là trước gọi tỉnh Nabeshima Sanao. Đầu tiên hắn ghé vào Nabeshima Sanao bên tai thấp giọng kêu gọi, nhưng là không có tác dụng, lại thử bóp Nabeshima Sanao lỗ mũi, muốn đem hắn nghẹn tình. Bất quá Nabeshima Sanao cũng mau nín chết đều không thể tỉnh lại. Chuyện khẩn cấp, Masura Sabanro cũng không thể không vận dụng thủ đoạn phi thường, từ bắp chân lấy ra một cây dao găm, vì để tránh cho phòng khách quân minh phát hiện đầu mối, hắn đầu tiên là một tay che Nabeshima Sanao miệng tránh khỏi Nabeshima Sanao phát ra âm thanh, một tay kia dùng dao găm ở Nabeshima Masao cái mông chờ không quan trọng bộ vị thọt đâm, đem Nabeshima Sanao đau tỉnh lại. Masura Sabanro trước tiên đè lại sắp bạo khởi Nabeshima Sanao, phụ ghé vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói cho hắn biết trước mặt tình huống. Một phen tổng cộng sau, cũng thì có lập tức cục diện. Bởi vì Masura Sabanro trúng chiêu nhẹ nhất, sức chiến đấu của hắn trên căn bản có thể 100% phát huy được. Ở Nabeshima Sanao đại khai sát giới thời điểm, Masura Sabanro cũng giống vậy đại khai sát giới. Hắn ra tay cực nhanh vô cùng chuẩn vô cùng ác độc, không phải phong hầu chính là xuyên tim, convert by TTV chiết quân ở dưới tay hắn gần như không có ai đỡ nổi một hiệp, hiệu suất chém giết so Nabeshima Sanao cao hơn, chiết quân còn không có phản ứng kịp đâu thì có 6 người thành hắn dưới đao vong hồn. Bên trong phòng khách ở Nabeshima Sanao cùng Masura Sabanro gia nhập về sau, chiến cuộc lại một lần nữa phát sinh xoay ngược lại. 7 tên cướp biển thấy được Nabeshima Sanao cùng Masura Sabanro, nhất thời có điểm tựa ở Nabeshima Sanao cùng Masura Sabanro hô hoán hạ, nhanh chóng hướng hai người dựa vào, lấy hai người vì dùi đầu, không sợ chết xông lên đánh giết quân minh. Phòng khách diện tích nhỏ, chiết quân nhân nhiều cũng không tốt thi triển, đao kiếm không có mắt, e sợ cho không cẩn thận thương tổn tới đồng liêu, cho nên chiết quân đang chém giết lẫn nhau trong không khỏi có chút rút tay rút chân, ngược lại thì giặc oa ở sống còn dưới không thèm để ý, buông tay đánh một trận, đao thương không tránh, hung tàn chém giết giống như là khát máu người điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giặc oa hung tàn cùng vũ dũng rung động thật sâu chiết quân, nhất là Nabeshima Sanao cùng Masura Sabanro hai cái giống như sát thần, theo chân bọn họ tiếp trận chiết quân gần như không có ai đỡ nổi một hiệp, không phải trọng thương chính là tử vong, càng là lệnh cùng bọn họ tiếp trận chiết quân mất hồn mất vía, không biết là cái nào chiết quân kêu một tiếng. Không xong chạy mau, trước sợ chết chạy, ngược lại rất nhanh chỉ làm thành phản ứng dây chuyền, bên trong phòng khách rất nhiều chiết quân đều đi theo ra bên ngoài trốn. Thật là khiến người khó có thể tin, chỉ có 9 tên cướp biển vậy mà đem hơn 100 tên chiết quân tinh nhuệ đánh tháo chạy. Cái này 9 tên cướp biển hay là chúng chiêu khổng tước đuôi. Cơ hội tốt, xông ra sân là có thể sống mệnh, người quang minh chính đại dùng hạ lưu thủ đoạn, đợi ngày sau nhất định phải tìm bọn họ báo thù. Masura Sabanro nhất thời ánh mắt sáng lên, thao oa ngữ một tiếng hô to. Chết đi, Nabeshima Sanao vung đao như trăng tròn, dẫn đầu bám đuôi ra bên ngoài đuổi giết Masura Sabanro chờ giặc oa theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, Nabeshima Sanao cùng Masura Sabanro chờ 9 tên cướp biển vậy mà đuổi mấy chục tháo chạy chiết quân tuôn ra phòng khách. Cách chương.